Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4170. Thiên huyền tinh thần diễm cười lớn, nó nhanh chóng kết xuất thụ ấn. Thiên huyền tinh thần diễm, hóa luyện thế trận, luyện hóa tất cả. Âm âm, vết nứt không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, trận pháp thành hình. Ha ha! Thiên huyền tinh thần, diễm hóa luyện thế trận của ta, tất cả đều bị luyện hóa. Luyện thế trong trận, dù là ta cũng không thể ra ngoài, cả phía thiên địa này bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tìm ra. Hiện tại, có cường giả đến đây, cũng không thể cứu được các người. Hoa diễm cường nhân đắc ý khoe khoang trận pháp của mình với đám người Lục Tiêu Dụ. Muốn vậy khốn ta, người còn chưa đủ. Linh hồn phân thân thái của U Minh Viêm khinh thường. Bỗng nhiên gần đầu bắn ra hàng quang, cánh tay cựu dân trung lên. Trên không gian, trên cao, đột nhiên vết nước không gian đang mở rộng, sinh ra hỏa diễm màu xanh da trời. Hỏa diễm dễ dàng mở rộng ra khắp đại trận. Cùng lúc đó, Lục Thức Du thu liễm bản thể. Hắn vận dụng thanh linh khải giáp đệ nhất hình thái. Thanh trụ hư không giật, sau lưng mở rộng. Hai cánh tràn ngập, thời gian áo nghĩa. Hắn thu nguyên hạt, xích xà, hổ sư, còn có huyết ưng, các bạch mị, phong hỏa vào hai bên cạnh. Chúng ta đi. Lục Tiêu Du thúc giục, thanh trụ hư không dựng, thân ảnh như điện, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Đừng mong chạy trốn, đều lưu lại cho ta. Ánh mắt thiên huyền tinh thần diễm đại biển trong nháy mắt. Hắn vận dụng hỏa diễm ngăn cản. Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức hỏa thuộc tính ngập trời, cả không trung cũng bị biển tinh thần hỏa bao phủ dày đặc. Chúng mang theo khí tức diệt thế ngăn cản đường hắn đi. Hai cánh thanh trụ hư không giật, vũ mạnh, sinh ra tiếng nổ lớn, nhanh chóng xuyên qua khe hở không gian nơi đây. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Trò cười. Cự nhân màu xanh giơ tay lên. Hỏa diễm màu xanh lập tức ngăn cản tinh thần hỏa ngăn cản đường Lục Thứ Du đi, còn mở ra một con đường trống. Đám người Lục Thứ Du nhân cơ hội lao ra ngoài, xuyên qua khe nứt không gian đáng sợ. Lúc này, Lục Thế Du lưu linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lại nơi này. Vô liêm sĩ! Đáp kia đạo thoát, thiên hổ lưu lại. Thiên huyền tinh thần diễm, hỏa luyện thế trận, phong ấn. Thiên huyền tinh thần diễm giận dữ. Biển lửa màu xanh da trời bao phủ không gian, bị sóng lửa tinh thần hỏa ngăn chặn. Giống như hung thú mạnh mẽ, nuốt cự nhân màu xanh vào miệng nó. Trong nháy mắt, bị hỏa diễm thôn về. Trên mặt cự nhân màu xanh da trời cười giả tạo. Lục Thứ Du xuyên qua bầu trời. Hắn vẫn chưa thoát ly không gian hỏa diễm. Đám người nguyên hạt xuất hiện bên cạnh Lục Thứ Du, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Am am. Lúc này ngọn núi bên dưới nổ tung, thiên địa như sắp nứt vỡ, tinh thần hỏa phóng thẳng lên trời. Khí tức nóng bỏng bao phủ thiên địa. Những nơi tinh thần hỏa trời xuống, nơi đó hóa thành dung nhan nóng bỏng đáng sợ. Lúc này trước mặt xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Phàm là không gian bị tinh thần hỏa bao phủ đều biến mất, không gian áo nghĩa khủng bố lan tỏa ra. Không tốt, thiên huyệt tinh thần diễm muốn phong ấn không gian này. Đến lúc đó, không gian sẽ biến mất không thấy, cơn giá hóa hồng cảnh cũng tìm không thấy nơi đây. Ánh mắt của Nguyên Hạc ngưng trọng. Đi! Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, thanh trụ hư không giật chấn động lần nữa, trực tiếp cắt vỡ không gian, mang theo đám người Nguyên Hạc trời đi. Sau một lát, trên đỉnh núi nhỏ, hai cánh Lục Thiếu Du mở rộng ra. Đám người Nguyên Hạc vẫn còn hải hùng khiếp vía. Cảm giác tuyệt sử trùng sinh này rất không tốt. Tất cả mọi người vẫn còn hoảng sợ. Khí tức hủy diệt đuổi theo bọn họ đã biến mất. Thiên huyền tinh thần diễm hỏa luyện thế trận thật đáng sợ. Nhìn thấy không gian lúc trước biến mất, thậm chí không nhìn thấy dấu vết lưu lại. Ánh mắt Lục Thứ Du kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, số cuộc không cách nào nhìn được phun ra máu tươi. Lục phó thống lĩnh, mọi người lập tức khôi phục tinh thần. Ân cần đi đến bên người Lục Thiếu Du, mọi người cảm kích hắn cứu mạng của mình, cùng hiến đan dược quý hiếm của mình cho hắn phục hồi. Đây là đan dược bí truyền, chữa thương của sư môn ta, hiệu quả không tệ, Lục chứng môn thống lĩnh, nhanh ăn vào đi. Trong tay các bạch mị, có một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Lục Thiếu Du, cũng mặc kệ Lục Thiếu Du có nguyện ý ăn hay không. Bàn tay ngọc đưa đan dược vào miệng Lục Thiếu Du, khối đan dược còn mang theo mùi thơm của khăn ăn, cũng thuận thế lau vết máu trên khóe miệng của Lục Thiếu Du. Động tác của các bạch mị lúc nãy không ai cảm thấy cái gì. Nguyên Hạc lập tức hỏi Lục Thiêu Dù. Lục phó thống lĩnh, linh hồn phân thân của người đâu? bị nhốt ở trong đó rồi. Lục Thiếu Du nhìn qua không gian biến mất, trong mắt không có chút lo lắng nào, ngược lại hắn còn cười quỷ dị, lập tức nhớ đến gì đó, nói với mọi người, không tốt, Âu Dương thống lĩnh bên kia gặp phiền toái, hy vọng chúng ta quay về còn kịp, nhanh lên. Trầm trầm trầm, trong sơn mạch đầy rẫy quân lính Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc, còn có đại quân của Thượng Thanh thế giới, hai đại liên minh và Thái Hoàng thế giới. Từng tiếng hét lớn vang lên, đại quân thú tộc của Thái Hoàng thế giới biến thành bản thể, thân thể khổng lồ gào thét dữ dội. Đại quân Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc biến thành khổng lồ, Lang Linh chân thần, toàn thân va chạm chính diện với đại thú tộc nhân tộc, va chạm rất khủng bố. Chúng ta bị bao vây rồi, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc tập trung ít nhất 3 vạn đại quân, chúng ta mắc lừa rồi. Đã bóp nát Linh Hồn Ngọc Giản, thông tri Nguyên Hạc và Lục Phó thống lĩnh, đáng sợ là thời điểm này bọn họ vẫn chưa tới kịp. Trên ngọn núi, Âu Dương Tiễn, Kinh Lôi, Hàng Minh còn có đám người Mộ Linh Lạc quan sát vô số thân ảnh binh lên bên dưới, không dưới 3.000 đại quân Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc vây quanh nơi này. Rất rõ ràng mọi người đã bị bao vây. Đại quân đối phương còn nhiều hơn Thái Hoàng thế giới cùng với Thượng Thanh thế giới 1/3, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Linh Lang Hồn Trảm. Trong Linh Lang nhất tộc có mấy người hoặc hơn 10 Lang Linh nhất tộc thúc giục chiến xa lớn hơn 100 trượng, trên đó có móng vuốt sói dữ tợn, còn có vô số linh hồn vờn quanh những nơi đi qua, xé rách không gian như xé rách tờ giấy. Nhất tộc và nhân tộc thực lực thấp bị bắn nát người. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người tự bạo hồn anh, thiên địa chấn động. Trong đại chiến này, hồn anh tự bạo không coi vào đâu, khắp nơi đều có tiếng nổ như sấm sét. Mình linh đáng chết, quân đoàn lục linh chuẩn bị. Quần ngưu thân ảnh to như cột điện, ngẩng đầu ứng ngực, sát khí trong mắt dâng trào. Hắn muốn tự mình dẫn quân đoàn lục linh lao đến trước. Quần ngưu, người muốn quân đoàn lục linh chịu chết sao? Quân đoàn lục linh có thể giết sạch tất cả minh linh hay sao? Âu Dương Tiễn lập tức ngăn cản quần ngưu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lúc này cường giả hai đại thế giới chỉ còn một nửa ở đây, nhân số đại quân Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đại quân lại đông hơn, căn bản khó có thể chống lại. Âu Dương thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Quân tử nhìn đại quân minh linh đông đảo, ánh mắt ngưng trọng nói, chúng ta bị vây quanh, cường giả đối phương không có ý ra tay, một khi ra tay chúng ta càng phiền toái. Đám cường giả kia không ra tay rất tốt, chúng ta còn có thể tranh thủ một ít thời gian chờ đợi phó thống lĩnh cùng với Nguyên Hạc trở về, hy vọng còn kịp, bằng không chúng ta không có cách nào chèo chống. Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, cảm nhận không ít khí tức cường đại, lúc này đối phương điều động nhiều cường giả là bọn họ không thể ngăn cản. Liều đi, đánh thật khuôn mắt vào, chúng ta có thể bại nhưng không thể không làm gì. Thấy ai nhìn lên không trung, sát ý trong mắt bắn ra, trầm giọng nói, cũng nên liều mạng thôi, không thể ngồi chờ chết, ít nhất cũng phải giết ra một con đường sống, nếu thật sự không được thì cũng phải liều cá chết lưới rách. Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết, ít nhất giết ra con đường sống, bằng không liều cá chết lưới rách. Quần ngưu hét lớn, hắn tán thành lời của Thái à. Thái à nói đúng, Âu Dương thống lĩnh, hạ lệnh đi. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Tiễn. Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, trên không trung có tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Thái à, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có nổi. Thái à, người có thể có kế hoạch gì? Có mấy thành nắm chắc mở đường máu? Mấy thành năm chắc cũng không dám nói, nhưng ta sẽ hết sức, ít nhất có thể làm cho đám người minh linh này trọng thương ở mức lớn nhất. Thái A nói. Âu Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Thái A, hắn cũng từng nghe Băng Thiên Lý đề cập tới 3 năm trước đây, tuy Thái A là đệ tử Lục Tiêu Dụ nhưng hắn tuyệt đối bất phàm. Quân đoàn Hồn Phong những năm này, tuy nói sư phụ hắn là đoàn trưởng, nhưng người chính thức phụ trách quân đoàn Hồn Phong lại là Thái A, thậm chí truy mệnh và phá tổ chỉ là phụ tá của hắn. Thái à, người có kế hoạch gì, cứ đi làm đi, ta toàn lực phối hợp với người, tất cả quân đoàn sẽ tạm thời do người điều động, ngồi chờ chết hay giết ra một con đường sống phải xem vận khí, ít nhất cũng phải cá chết lưới rách. Do dự một nháy mắt, Âu Dương Tiễn gật đầu với ý kiến của Thái à. Vâng, Thái à gật đầu không có từ chối, lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm trì hoãn, lập tức vắt tay đạp không tiến lên, trong tay cầm lên kỳ, cao mấy mét trong tay. Cùng lúc đó, trên người Thái A xuất hiện hào quang màu vàng, lập tức một chiến hạm phi hổ to lớn, toàn thân màu vàng ống hiện ra, bí vân trùng thiên. Thái A lập tức cưỡi chiến hạm phi hổ cấp 5 này, cảm giác khí tức của chiến hạm phi hổ cấp 5 rất nhiều người động dung, khí tức này

tiếp tục đuổi giết, giết ra một đường máu. Mộ Linh Lạc lớn tiếng ra lệnh, nàng giống như nữ tu la, xinh đẹp trên chiến trường, khí chất hiên ngang, rất nhiều đại quân vệ hộ nhất tộc của Lam Linh nhất tộc bị hạm đội của nàng oanh thành cặn bã. Năng lượng chấn động quá lớn càng quét toàn bộ không gian nơi này, những nơi đi qua giết chóc không ngừng nghỉ. Quân đoàn Lục Linh nghe lệnh, giết mở đường máu bên trái. Quân đoàn Cuồng Phong nghe lệnh, giết mở đường máu bên phải. Tất cả cường giả thú tộc phi hành của Thái Hoàng thế giới yểm trợ trên không, thú tộc lực phòng ngự cường hãn yểm trợ bốn phía, giết. Thái A không ngừng ra lệnh, nhất thời sát ý bùng phát ngập trời, giết ra con đường máu. Nghe Thái A ra lệnh, quân đoàn Lục Linh, quân đoàn Cuồng Sư, người của Thái Hoàng thế giới bắt đầu hành động. Nhưng mà lúc này hai bên bảo trì ăn ý, cường giả Tuyên Cầu Cảnh không ra tay thì bên kia cũng không ra tay. Âm ầm, đại quân song phương chém giết thảm thiết, chém giết kinh tâm độc phách. Vốn 2.000 vạn đại quân của hai đại thế giới bị 3.000 đại quân Minh Linh bao vây, tăng thêm thanh thế và thiên phú, cơ hội quân lính tan trả, bối rối một đoạn. Khi Thái A và Mộ Linh Lạc gia nhập bố trí trận hình chiến hạm, tăng thêm quân đoàn Hồn Phong đánh hợp kích, quân đoàn Lục Linh cùng quân đoàn Cuồng Phong, Thái Sư thế giới tạo thành trận thế, dĩ nhiên bắt đầu ngăn cản sóng gió, tạo thành thế chân vạc. Thái A thật sự là kỳ tài, thương khung chiến trường cần những người như thế. Đại bộ phận Minh Linh trời sinh có khí tức âm u, ảnh hưởng linh hồn, nhân tộc và thú tộc đại quân thực lực ngang nhau sẽ bị áp chế. Thế nhưng mà Thái A hiện tại tạo thành đại trận hợp kích, có thể mượn năng lượng thiên địa ngăn cản uy áp, ngược lại có thể áp chế Minh Linh. Trận pháp hợp kích này bất phàm, có thể tiến thoái, thực lực tăng cường. Nếu tất cả đại quân đều có trận hợp kích này, thực lực chắc chắn tăng lên rất mạnh. Nhìn thấy Thái A sinh linh thay đổi thế cục đại quân, cường giả hai đại thế giới vô cùng rung động. Đối với Thái A, bọn họ lâu mắt mà nhìn. Nếu không phải cố kỵ, Lục Tiêu Dù sợ rằng bọn họ đã tìm biện pháp lôi kéo Thái A vào quân đoàn của mình. Bọn chúng muốn xúc động cường giả, sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cường giả mới là đoàn máu chốt lớn nhất, phân thắng bại trên chiến trường. Nghe tiếng gào thét dồn dập, Âu Dương Tiễn ngưng trọng, ánh mắt xa xăm. Mọi người nghe tiếng hô dồn dập cũng sớm cảm giác được cái gì đó. Cường giả hai đại thế giới ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển thật nhanh. Tất cả cường giả tu vi Tuyên Cổ Cảnh chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng Tuyên Cổ Cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng Lăng Linh nhất tộc. Âu Dương Tiễn không nhìn lên không trung, liều chết đánh một trận, chết cũng kéo theo đệm lưng. Ngàn vạn đừng chết vô ích, linh hồn chúng ta không thể rơi vào trong tay của Minh Linh này. Liều chết chiến một trận, ngọc thạch câu phần. Hàng Minh, Kinh Lôi, Quần Thử, Truy Mệnh, Phá Thổ, Trình Tinh cùng gào to, sắc ý bộc phát. Cùng một thời gian, trong sơn mạch phía trước, lập tức có âm thanh xé gió vang lên. Lập tức, từng đạo thân ảnh lướt đi đến chiến trường đầy sát khí kia. Thiên địa trung lên, giữa không trung gió nổi mây phun bỗng nhiên lờ mờ. Hơn 40 thân ảnh lơ lửng ở đó, đều là quái vật có hai sừng, đầu trâu mặt ngựa, còn có đầu sói, thân người của vệ hồn nhất tộc cùng với Lăng Linh nhất tộc, chung là cường giả Minh Linh. Từng thân ảnh bộc phát ra khí tức khiếp người, đều có tu vi Tuyên Cổ Cảnh trở lên. Ha ha, không nghĩ tới Thượng Thanh thế giới, Thái Hoàng thế giới còn có khả năng như vậy, có thể dùng chiến hạm và hợp kích trận pháp ngăn cản phệ hồn nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc chúng ta, thật sự không tệ. Một giọng nói âm trầm từ trong đám người phệ hồn nhất tộc vang lên, tiếng nói vang vọng hư không. Nguyên hồn. Âu Dương Tiễn nhìn lão giả phệ hồn nhất tộc nói chuyện, hắn lập tức nhận ra người này là ai. Nhìn thấy lão giả của phệ hồn nhất tộc, Âu Dương Tiễn lập lệ. Khi nhìn thấy cường giả Lăng Linh nhất tộc bên cạnh hắn, ánh mắt lập tức ngưng trọng đến tận cùng, thì thào nói: Huyễn Lan. Nguyên hồn, cường giả phệ hồn nhất tộc, Tuyên Cổ Cảnh cao dài. Đối mặt người này, Âu Dương Tiễn tự tin có thể chữ không bị bại, nhưng mà muốn chiến thắng là không có khả năng, về phần đánh chết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyễn Lan, cường giả Lăng Linh nhất tộc, Tuyên Cổ Cảnh cao dài, tăng thêm nguyên hồn là Tuyên Cổ Cảnh cao dài. Âu Dương Tiễn rất rõ ràng mình không có cách nào chống lại. Lần này đi Long Tích Đại Lục lúc trước, có một Tuyên Cổ Cảnh cao dài bị hai Tuyên Cổ Cảnh cao dài của Minh Linh vây công vẫn lạc. Đừng nói nhảm, Long Dương mật cảnh có tin tức truyền ra từ lâu rồi, đoán chừng bên kia đã xong, chúng ta cũng nhanh chóng sớm mới được giết người này, sau đó diệt nhân tộc và thú tộc. Thời điểm Âu Dương Tiễn dọa xét Nguyên Hồn và Huyễn Lan, một lão giả đầu đà phong xuất hiện bên cạnh Nguyên Hồn cùng với Huyễn Lan. Tuyên Cổ Cảnh cao dài, nhìn lão giả này, Âu Dương Tiễn ngưng trọng đã biến thành tuyệt vọng. Âu Dương Tiễn tự nhiên nhìn ra, người này không chỉ có tu vi Tuyên Cổ Cảnh cao dài, càng thêm trọng yếu, chính là người già xoa nhất tộc, là một trong những chủng tộc đỉnh phong của Minh Linh. Kỳ thật thực lực và thiên phú giống như cổ tộc trong nhân loại, tu vi đồng cấp, khó tìm được đối thủ. Mà già xoa nhất tộc cũng như thế, trong đồng cấp, người già xoa nhất tộc gần như vô địch. Hình như là ba tôi của cánh cao dài, phiền toái rồi. Không xong, ba tôi của cánh cao dài, Âu Dương thống lĩnh căn bản không thể chống lại, chúng ta gặp phải bi kịch rồi. Ba tuyên của cánh cao dài, thảm rồi. Nhìn qua đám người nguyên hùng ba người, Hàng Minh phá thủ, kinh thủ, khổ sở thốt lên. Ba tuyên của cánh cao dài, bọn họ tự nhiên biết nó đại biểu cho cái gì. U là, người này giao cho người, chúng ta đối phó với đám người khác. Nguyên hùng và Huyễn Lan, nhìn người của giả xoa nhất tộc tới, ánh mắt cung kính. Đừng phiền toái, ta muốn giết Âu Dương Tiễn không khó, nhưng mà nếu hắn muốn chạy trốn, muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng. Để tránh xuất hiện vạn nhất, người này ba người chúng ta cùng đối phó. Tóc chiến tóc thắng, đánh chết người này, lại đối phó kẻ khác. Tên U La giả xoa nhất tộc tuyên của cảnh cao dài nói với Nguyên Hồn cùng với Huyễn Lạng, lộ ra thần sắc cảnh giác. Cũng tốt, vậy cứ giết Âu Dương Tiễn trước đi. Huyễn Lạng nói, động thủ, trước phá hủy đám chiến hạm và đám tiểu tử trên chiến hạm kìa. Đánh chết tất cả mọi người, một cũng không buông tha, nữ nhân chỉ huy chiến hạm đằng sau phải giết trước. Nguyên Hồn phân phó cường giả nhất tộc của tuyên của cảnh sau lưng. Một đám tuyên cổ cảnh của Lăng Linh nhất tộc cùng với phệ hồn nhất tộc lao tới, lao về phía hạm đội thiên hạm. Ba người này giao cho ta, các người bảo vệ Thái A và Linh Lạc, giết cho ta. Âu Dương Tiễn cắn răng quát một tiếng, lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân. Giết! Liêu! Âu Dương Tiễn, ngươi không cần chờ viện binh nữa. Nguyên hạt trong Long Dương mật cảnh không thể quay về được đâu. Trong Long Dương mật cảnh có đến ba tuyên cổ cảnh cao dài. Dựa theo ước định của chúng ta, bên kia nếu thu thập sạch sẽ, đại công cáo thành sẽ truyền tin cho chúng ta động thủ. Vừa rồi nhận được tin tức bên kia, đoán chừng thời điểm này bên kia Nguyên Hạc cũng đã chết. Truyền thừa trong Long Dương bạc cảnh chúng ta đã nhận được, người không nên hy vọng nữa. Nguyên Hồn cười lạnh với Âu Dương Tiễn, sắc ý bộc phát nói, động thủ, giết. Linh hồn tuy của cảnh cao dài, sức bổ đấy, linh hồn của hắn ta muốn một phần. U La, Huyễn Lan hai người gật đầu, ba người cùng lao lên. Trầm trầm trầm, phá thổ Hằng Minh quần thử kinh lùi đang ngăn cản đám tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc, Lăng Linh nhất tộc, đại chiến hết sức căng thẳng. Cút ngay! Âu Dương Tiễn hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một trảo ngăn cản công kích đánh tới. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau nhưng lại không có tiếng nổ lớn sinh ra, không gian bị ăn mòn không còn gì, hiển nhiên triệt tiêu nhau trong vô hình. Giờ phút này Huyễn Đan xuất hiện bên trái, một vuốt âm hạn đánh vào hông của Âu Dương Tiễn. Đối mặt với công kích như thế, sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, trường bào vặn vẹo thật nhanh, lật tay đánh ra một quyền. Ngăn cản một kích này, Âu Dương Tiễn bị Huyễn Lăng và Nguyên Hồn bước lùi. Trong nháy mắt này, già xoa nhất tộc U La xuất hiện, sát khí âm trầm quét qua Âu Dương Tiễn. Sát khí u ám này ảnh hưởng đến linh hồn, lập tức sát khí ngưng tụ thành vô số xa ảnh, xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn. Phá! Sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, hét lớn một tiếng. Trong tay biến hóa, thủ ấn cực lớn, hỏa diễm cực nóng bùng phát, lập tức ngọn lửa nổ tung. Vòng xoáy năng lượng quét qua các hướng. Âm ầm, thực lực người của kém một chút. U La, quỷ dị xuất hiện sau lưng Âu Dương Tiễn, một đạo sát khí u ám đánh vào người Âu Dương Tiễn. Đối mặt với sát khí từ sau lưng, thân ảnh Âu Dương Tiễn bố trí một kiện khải giáp, lập tức bắn ngược sát khí trở về, nhưng bản thân hắn vẫn bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Trong thời gian ngắn, Nguyên Hồn cùng với Huyễn Lan một trái một phải phóng lên trời. Thân ảnh hai người bộc phát nguyên lực bàn bạc, lập tức xuất động một trảo, sát thủ với Âu Dương Tiễn. Một trảo đánh xuống, âm thanh quỷ khóc thần hào vang vọng hư không, một trảo này làm không gian vặn vẹo nổ tung. Âu Dương Tiễn cắn răng, hai tay chấn động, hàn ý xuất hiện trong mắt. Trong tay ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, năng lượng đáng sợ bạo phát ra ngoài, thậm chí còn có uy áp lan tràn trong đó. Ngay sau đó, hai người va chạm với nhau. Va chạm như thế làm không gian trùng lên, không gian đông cứng lại. Ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên truyền khắp không gian. Mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía, gần sóng trong không gian không ngừng chấn động dữ dội. Lấy một chọi hai, Âu Dương Tiễn lại bị đẩy lùi, huyết vụ thấm ướt áo giáp trên người hắn. Âu Dương Tiễn, linh hồn phân thân của người đầu, vì sao không liệu mạng? Nguyên Hồn cười lạnh, hận không thể ép Âu Dương Tiễn sử dụng linh hồn phân thân đại chiến. Linh hồn phân thân là vật đại bổ với hắn. Linh hồn phân thân của ta tuyệt đối không rơi vào trong tay các người. Âu Dương Tiễn quát lớn, đối phó với vệ hồn nhất tộc. Vận dụng linh hồn phân thân là đưa dê vào miệng cọp, hắn tự nhiên là không làm như thế.

chiến lược bắt đầu hạ thấp trong lúc không cẩn thận bị một đám sát khí u ám đánh lén. Miệng phun máu tươi, thân ảnh Âu Dương Tiễn rơi thẳng xuống đất, sắc mặt tái nhợt, còn tái nhợt hơn cả lúc trước, giống như trong người không còn chút máu nào. Âu Dương Tiễn, không còn bí pháp chèo chống rồi sao? Ngươi xem như không tệ, bằng không như vậy đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, gia nhập Thiên Lam Minh chúng ta tạm tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Ha ha ha. Nguyên Hổ âm lệ cười lạnh, nhìn thấy Âu Dương Tiễn trọng thương, bọn chúng tự nhiên cảm giác khí tức của Âu Dương Tiễn đã không ổn định, sợ rằng bí pháp sắp không thể duy trì được bao lâu. Chúng ta không có người đầu hàng, chỉ có hụt chết trận. Âu Dương Tiễn lạnh lẽo nhìn Nguyên Hổ, nhìn qua chiến trường thê lương quát. Người thường thanh thế giới, thái hoàng thế giới ngày đây, không có người đầu hàng, chỉ có hụt chết trận, liều chết một trận, huyết chiến đến cùng, liều chết chiến một trận, huyết chiến đến cùng, giết! Nghe Âu Dương Tiễn nói, cường giả thú tộc cùng với nhân tộc không sợ hãi, toàn bộ chém giết đối thủ. Tất cả chiến hạm, chém giết đến cuối cùng, thẳng đến khi tiêu hao tinh thạch thế giới không còn mới thôi, giết! Thái A huy động, lệnh kỳ hét lớn, giờ phút này hắn cũng không quan tâm đến sống chết bản thân. Từng chiếc chiến hạm phi hổ bắt đầu xạ kích, một cơn ác mộng với minh linh bắt đầu. Quân đoàn hồn phong có hợp kích, những nơi đi qua phá hủy rất nhiều đại quân minh linh, thế vô cùng khủng bố. Huyết chiến đến thời điểm kịch liệt nhất, chém giết đã lên cao trào. Phá hủy các chiến hạm kia đi! Huyết răng quát lớn, hạm đội và đại trận hợp kích gây ra tổn thất quá lớn, hắn không thể bỏ qua. Khi huyễn lang quát lớn, mấy tên tuyên của cảnh lập tức buông tha vây công cường giả thái hoàng thế giới, thượng thanh thế giới lập tức tiến lên phá hủy quân đoàn hồn phong. Phá! Cường giả lang lên nhất tộc và phệ hồn nhất tộc tu vi tuyên của cảnh ra tay, lập tức phóng thẳng về phía chiến hạm của quân đoàn hồn phong. Năng lượng công kích quá mạnh, không gian tan vỡ, chiến hạm bị công kích không thời giận đuổi nên nổ tung, người chết vô số. Khi đám cường giả tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng với lam linh nhất tộc tra tay, không ngừng có chiến hạm và đại quân bị phá hủy, binh bại như núi đổ. Đối với thái hoàng thế giới cùng với thượng thanh thế giới mà nói, đây chẳng khác gì đã rét vì gió, lại lạnh vì xương. Vô liêm sĩ, nợ máu trả bằng máu, tộc ta sớm muộn gì cũng trả mối thù này. Nhìn chiến trường, Âu Dương Tiễn hai mắt đỏ tẩm, hắn bi phẫn nhưng không thể làm gì, sát khí trùng thiên quát lên. Âu Dương Tiễn, tới phiên ngươi rồi. Nguyên Hồn nói một câu, lập tức nói với Huyễn Lang và U La. Đồng thủ! U La ba người cùng hành động, ba người lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn, lập tức hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Ba người công kích Âu Dương Tiễn, ven đường không gian nước vỡ, lộ ra vết nứt không gian đen kịch. Ánh mắt Âu Dương Tiễn trầm xuống, bỗng dưng ánh mắt sinh ra hàn ý, thân ảnh không chút tránh né, khí thế tăng vọt. Vô liêm sĩ, hắn muốn tự bảo hộ anh kéo theo điểm lưng, mau lui lại! U La hét lớn một tiếng. Hắn phát hiện Âu Dương Tiễn lúc này lựa chọn tự bảo hộ anh, lập tức thu hồi công kích sau đó rút lui. Tuyên cổ cảnh trung giai tự bảo hộ anh, ngay cả U La cũng không dám chạm đến. Huống chi Âu Dương Tiễn còn có tuyên cổ cảnh cao dài, U La càng không dám động vào. Tự bảo hộ anh, khủng khiếp! Nghe U La kêu lên, Nguyên Hồn và Huyễn Lang hai người lui lại, trực tiếp trốn tránh. Đâu còn tâm tư lao lên phía trước, người tu vi động cấp tự bạo, nếu bọn họ bị ảnh hưởng chính diện sẽ chết chắc. Chỉ có hùng chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, thủ của ta sau này sẽ có nhân tộc báo thù. Dường như không ngờ, bị U La biết được ý đồ, Âu Dương Tiễn, tên đã lên dây, không phát không được, hét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu lao về phía Nguyên Hồn, thân hình lập tức bành trướng sau đó nổ tung. Âu Dương thống lĩnh, không! Cùng lúc đó trong không gian, có tiếng quát xuyên thủng không gian, nhưng mà không thể ngăn cản tất cả đang diễn ra. Thân thể Âu Dương Tiễn nổ tung, trong nháy mắt không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, không gian biến thành lỗ đen không đáy. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt không gian vặn vẹo, vết nứt không gian bành trướng, thân hình của Nguyên Hồn bị đánh bay, hắn cách Âu Dương Tiễn gần nhất, bị liên lụy nặng nhất, hắn phun máu tươi, thân thể dường như rất nặng nhưng vẫn thoát được một mạng. U La và Huyễn Lang cũng gần bị đẩy lùi, sắc mặt Huyễn Lang trắng bệch, U La nhận không ít ảnh hưởng, nhưng mà U La thấy tình thế sớm nhất để thoát thân, cũng là kẻ mạnh nhất nên không sao cả. Huyễn Lang mặc dù có chút thương thế nhưng không nghiêm trọng như Nguyên Hồn. Lão hổ đáng kìa, tự bảo hộ anh, đáng tiếc linh hồn kìa, bận trộn công toài. Nguyên Hồn phun nước bọt, ánh mắt oán hận không thôi, không chỉ không có linh hồn tuyên cổ cảnh cao dài, ngược lại còn bị trọng thương, thiếu chút nữa tặng cả tính mạng. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn khổ vùi, trong lòng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tuyên cổ cảnh cao dài từ bào, uy lực quá khủng khiếp. Âu Dương thống lĩnh, trong thượng thanh thế giới có rất nhiều người đang chiến đấu, nhìn thấy lỗ đen chưa khép lại kìa, ánh mắt của bọn họ đảo trực lên. Thời khắc này Không chờ lỗ đen khép lại, một âm thanh xé gió vang vọng lao ra. Âm thanh này giống như sấm sét nổ bên tai mọi người. Mọi người nhìn thấy đó là đôi cánh chim mở rộng màu trắng, tầng tầng lớp lớp chặt chẽ tương liền, đường cong ưu mỹ động lòng người, hồn nhiên thiên thành, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà chung quanh cánh chim mang theo không ít thân ảnh, chính là nguyên hạt xích xà hổ sư, huyết ưng, đồng quan trạch, các bạch mị phong hỏa các loại, cũng không ít niết bàn cảnh. Là nguyên hạt đại nhân trở về, là huyết ưng đoàn trưởng trở về, hổ sư đoàn trưởng trở về. Trong đám người, người của Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới nhận ra những người trở về, thần sắc rung động, nhưng ánh mắt vẫn bị cánh chim hấp dẫn, thật sự quá đẹp. Cuối cùng, ánh mắt nhìn qua thanh niên áo xanh sở hữu cánh chim, trên người có không ít vết bẩu, giống như trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Là đoàn trưởng trở về. Người của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy nam tử áo xanh kia, đôi mắt chấn động. Cái này. Mà Ula, Huyễn Lan, Nguyên Hụn ba người nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, bọn họ giống như nhìn thấy quỷ. Thanh niên áo xanh đứng trước lỗ đen, cảm nhận được khí tức còn sót lại. Đôi mắt đen kịch chấn động, sát khí dâng trào nổi. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng. Nợ máu trả bằng máu. Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Vừa dứt lời, nam tử áo xanh quỳ một chân hành lễ sau lưng hổ sư. Các bạch mị, phong hỏa huyết ưng, đồng quan trạch, thượng thanh thế giới, thấy thế quỳ một gối sau lưng lục tiêu dù, ánh mắt đỏ thẳm, thì thào nổi. Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Hai cánh chấn động, nam tử áo bào xanh đứng lên, ánh mắt nhìn qua phía Huyễn Lan, U là Nguyên Hụn ba người, sau đó nhìn chiến trường thảm thiết, không ngừng có nhân tộc cùng với thú tộc vẫn lạc, máu chảy thành sông, thay ngang khắp động, huyết tinh ngập trời. Cùng lúc này, năng lượng thiên địa và sát khí không ngừng trót vào trong người Lục Tiêu Dụ, nhưng không có ai cẩn thận quan sát. Vô số năng lượng thiên địa đang thẩm thấu vào trong tay Lục Tiêu Dụ, sau đó biến mất không còn thấy gì. Tiểu tử này là ai vậy? Tại sao hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? U La nhìn qua nam tử áo xanh, ánh mắt nhìn qua đôi cánh sau lưng hắn, nhìn không được rung động nổi. Khí tức này là thông linh bảo khí, không nghĩ tới nơi đây còn có một kiện thông linh bảo khí. Tên này là Lục Tiêu Dụ, ta đã thấy tên này trong hình vẽ của tộc ta, chính là kẻ giết tộc nhân của ta. Ánh mắt của Nguyên Hụm nhìn lên Lục Tiêu Dụ, sát khí trong mắt bộ phát, nhìn thanh trụ hư không giật, ánh mắt đầy tham lam. Tất nhiên người này chính là Lục Tiêu Dụ. Sau khi thông vệ âm hồn, Lục Tiêu Dụ không quên thi triển sâu linh thuật, tìm tòi linh hồn âm hồn. Dùng linh hồn lực của âm hồn, sâu linh thuật không tìm được quá nhiều tin tức, nhưng mà Lục Tiêu Dụ cũng biết rõ trên chiến trường hiện tại cũng có được 3 tên cường giả tuyên cổ cảnh cao dài và 3.000 vạn đại quân minh linh, Âu Dương Tiễn và 2.000 đại quân hai thế giới đều không thể ngăn cản. Vì vậy, Lục Tiêu Dụ mang theo mọi người, thúc giục, thanh trụ hư không giật, cấp tốc chạy đến, nhưng từ xa để nhìn thấy Âu Dương Tiễn liều sống chết đánh một trận, sau đó tự bạo hồn anh. Thần hồn câu diệt, Âu Dương Tiễn tự bạo hồn anh, rất nhiều đệ tử, nhân tộc cùng quân đoàn Hùng Phong bị đánh chết, máu chảy thành sông, thay ngang khắp động. Lục Thiếu Du tức giận, cho dù biết đối phương có 3 tuyên cổ cảnh cao dài cũng sinh ra sát ý. Là đoàn trưởng trở về, giết à, giết. Nhìn thấy Lục Thiếu Du quay về, người hai đại thế giới bắt đầu điên cuồng. Kỳ quái, vì sao Nguyên Hạc có mặt ở đây, không phải đi Long Dương mật cảnh rồi sao, chẳng lẽ đám người kia gặp chuyện không mấy? Ánh mắt tham lam của Huyễn Lăng dời khỏi thanh trụ hư không giật, lúc này khó hiểu nhìn qua Nguyên Hạc. Nguyên Hụn và U Lan hai người cũng sinh ra nghi ngờ. Nguyên Hạc xuất hiện, đám người U già không có xuất hiện, đây là việc không bình thường, thời điểm này Nguyên Hạc phải chết mới đúng. Lục Tiêu Du bị sát khí ngập trời bao phủ, tâm thần có cảm giác sởn gai ốc, lập tức bắt đầu bộc phát sát khí ngập trời. Tiếng trong minh vang vọng, trong tay hắn cầm một thanh huyết đao, hai cánh khẽ động bay lên bầu trời. Tiểu tử này thật quỷ dị, rất quỷ dị, các ngươi đối phó Nguyên Hạc, ta đi giết tiểu tử này. Ánh mắt Nguyên Hụn trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Tiểu tử này rất quỷ dị, cùng đạo thủ chém giết mới được. U Lan và Huyễn Lan, hai người không chút do dự trực tiếp lao về phía Lục Tiêu Du. Nếu Nguyên Hụn giết Lục Tiêu Du, hắn chiếm thông linh bảo khí là thuận ý thành trường. Tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Nguyên Hụn vừa mới bay ra, đã nhìn thấy Huyễn Lan cùng với U Lan hai người bay tới, cũng âm thầm mắng một tiếng. Trong lòng hai người đánh chủ ý, hắn biết rõ một kiện thông linh bảo khí là trọng bảo đỉnh cấp đấy. Tiểu tử, về hộp nhất độc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nguyên Hụn hét lớn một tiếng, trong tay sinh ra đậu quỷ lao về phía Lục Tiêu Dụ. U La và Huyễn Lan hai người công kích đến gần, hào quang xanh trắng bao phủ thân ảnh Lục Tiêu Dụ, biến mất tại chỗ. Tốc độ của Nguyên Hụn cùng với U La hai người không bằng, công kích đánh vào hư không. Huyễn La, lấy nhiều khi ít tính toán là cái gì, lão tử đấu với ngươi. Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương, cũng ngăn cản trước mặt Huyễn La. Nguyên hạt lúc này cũng chỉ có thể ngăn cản một mình Huyễn La mà thôi. Cho dù trên đường phục dụng không ít đan dược và thiên gài địa bảo, cũng không thể tốt lên nhanh được. Âm thanh nổ tung trầm thấp, nguyên hạt hóa thành bản thể ngay lập tức. Mi tâm có ánh sáng bay ra, là linh hồn phân thân. Nguyên hạt cũng tự nhiên cân nhắc trong lòng, từ đó mới lựa chọn Huyễn La. Linh hồn phân thân cũng dám vận dụng. Nguyên hạt, người muốn chết rồi. Ánh mắt Huyễn Lan âm trầm nhìn thẳng vào Nguyên Hạc, căn bản hắn không đánh chết Lục Tiêu Dù chính là ngăn cản hắn lấy thông linh bạo khí, lập tức đánh thẳng vào linh hồn phân thân của Nguyên Hạc. Nguyên Hạc cùng với Huyễn Lan nhanh chóng giao thủ với nhau, thông linh bạo khí sắp đến tay. U La và Nguyên Hồn tức giận, tốc độ của Lục Tiêu Dù nhanh vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thấy Nguyên Hạc không tới được, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung, dưới âm thanh kinh ngạc của nhiều người, hào quang xanh trắng bộc phát dữ dội, thân ảnh Lục Tiêu Dù mặc dù xuất hiện trong không trung, thời gian và không gian áo nghĩa xung quanh thanh trụ hư không giật xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Hồn, từ trong linh hồn âm hồn hắn nhận ra Nguyên Hồn thực lực của tên này không kém âm hồn bao nhiêu. Mặt khác, một tên là U La già xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao dài, thực lực không dưới U già. Tiểu tử, người trốn còn thoát. Âm hồn lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, nhìn thanh trụ hư không giật sau lưng hắn, ánh mắt bắt đầu biến thành tham lam. Ta có nói sẽ bỏ chạy sao? Sắc ý trong mắt Lục Tiêu Du ngập trời, nhìn thẳng vào Nguyên Hồn, trầm giọng nói, quên nói cho người biết, âm hồn, U Lan, U Già, ba người đều chết, tất cả phệ hồn nhất tộc và lăng linh nhất tộc, đi, Long Dương mật cảnh đều chết hết. Cái gì? Nghe vậy, U Già, Nguyên Hồn hai người trực tiếp biến sắc, lập tức nhìn Lục Tiêu Du, U La lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thuận miệng nói chuyện, là người ta sẽ tin sao, chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của người, cũng có thể giết bọn họ sao? Yên tâm đi, các người sẽ sớm gặp bọn chúng dưới địa ngục. Lục Tiêu Du cầm huyết lục trong tay, sắc ý khởi động, lãnh đạm nói với hai người, nhưng mà sợ rằng ngươi không thể gặp bọn chúng đâu. Bọn chúng đã thần hồn câu diệt, các ngươi cũng sẽ thần hồn câu diệt, về sau không có cơ hội gặp lại. Tiểu tử, giống giặc cũng không phải là bốn sự, ngươi rất nhanh sẽ thần hồn câu diệt. U La lạnh lẽo nhìn Lục Tiêu Du, sắc ý ngập trời. Lục Tiêu Du nhìn U La không nói gì, thì thầm, rốt cuộc được chứ, là lúc này đấy. Lúc này Lục Tiêu Du thả vô tướng ra khỏi thiên trụ giới, hắn đã bế quan trong đó quá lâu rồi. Bái kiến thiếu chủ. Vô tướng rời khỏi thiên trụ giới, hắn đảo mắt nhìn qua chiến trường, ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức hành lễ với Lục Tiêu Du. Vô tướng tiến vào thiên trụ giới đột phá đã 3 năm, thiên trụ giới tầng thứ 4 hơn 3 năm, cũng đã hơn 120 năm. 100 năm trước cuộc vô tướng thành công đột phá đến tuyên cổ cảnh cao dài. Vừa rồi Lục Tiêu Du cố ý kéo dài một ít, chính là muốn vô tướng đột phá trong thiên trụ giới, cũng thôn phệ không ít năng lượng rót vào trong thiên trụ giới. Tuyên cổ cảnh cao dài, nhìn thấy bên người Lục Tiêu Du xuất hiện một vô tướng, ánh mắt U La Nguyên Hồn chấn động. Đột phá vừa vặn, người chọn một tên đi, còn lại giao cho ta. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Hồn của U La, thiếu chủ cẩn thận. Vô tướng gật đầu, ánh mắt trầm xuống, áo dài bay lên, không gian áo nghĩa bộc phát. Hắn vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao dài nên phóng thích toàn bộ khí tức bao phủ U La. Vô tướng không khó cảm giác được khí tức của U La còn mạnh hơn nguyên hồn của phệ hồn nhất tộc, bởi vì hắn sẽ lựa chọn kẻ mạnh nhất. Dường như vừa đột phá, chẳng lẽ chán sống rồi sao? U La hừ lạnh một tiếng, dường như rất khó chịu khi thấy vô tướng trực tiếp ngăn cản hắn, ánh mắt âm trầm, sát khí bộc phát bao phủ vô tướng. Không không ấn! Vô tướng quát một tiếng, phất tay làm không gian vặn vẹo, khí tức và uy năng bộc phát khổng lồ. Năng lượng khủng bố bao phủ U La, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vô tướng đã bao phủ U La. Lục Thiếu Du âm trầm, vô tướng vừa mới đột phá tuyên cổ cảnh cao dài, sợ rằng khó chống lại U La, nhưng mà vô tướng cũng không phải người bình thường, hắn có không gian áo nghĩa và không ít điểm đặc biệt, ít nhất có lẽ rất khó nguy hiểm tính mạng. Ngược lại Nguyên Hạc trọng thương còn thúc giục linh hồn phân thân, Lục Thiếu Du cảm giác Nguyên Hạc dường như gặp nguy hiểm hơn cả vô tướng. Còn có một tuyên cổ cảnh cao dài, chỉ một cái nguyên hồn làm cho Lục Tiêu Du vô cùng tức giận, cũng phải ngân trọng đối đãi. Chính mình chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao dài, muốn chính thức chống lại tuyên cổ cảnh cao dài cũng khó làm được. Mặt khác, đại quân đang bị đồ sát, nếu không thể ngăn cản nơi này, chiến đấu sẽ bại trận. Tiểu tử, ngươi có thể tìm thêm một tuyên cổ cảnh cao dài đến cứu người không? Nếu không có, người chết chắc rồi. Nhìn Huyễn Lan cùng với U La đều bị người khác ngăn cản, hoàn toàn hợp ý của nguyên hồn, hắn không che giấu sát ý, nhắm thẳng vào Lục Tiêu Du. Vậy ngươi phải đuổi kịp ta rồi nói sau. Ta bắt đầu giết người. Ta muốn nhìn trừ ngươi ra. Trong phệ hồn nhất tộc và lăng linh nhất tộc, có ai có thể ngăn cản ta? Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du cười lạnh. Thanh trụ hư không vượt sau lưng chấn động, thân ảnh như chim én, lao đi như thiểm điện. Mà khi Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã xuất hiện sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ dài của Lăng Linh nhất tộc, cầm huyết lục bổ một đao. Vệ kim hồn đao. Đao mang màu vàng mang theo sát khí lăng lệ, đao mang xuyên thủng không gian, trực tiếp chém tên tuyên cổ cảnh sơ dài thành hai khúc. Một đao chém giết đối thủ, không gian chung quanh nứt vỡ, khí tức lạnh giá hiện ra. Chém xong một đao, Lục Tiêu Du cũng không thèm nhìn một cái, đã biến mất lần nữa. Thời điểm thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, đã ở gần một tên tuyên cổ cảnh sơ dài, biến thành Lăng Linh, chân thân Linh Đăng nhất tộc, còn có một tên tuyên cổ cảnh sơ dài của Phệ Hồn nhất tộc. Thanh trụ hư không giật xé không gian, đột nhiên, hai cánh mở rộng, cắt vỡ hư không. Thanh trụ hư không giật trực tiếp xuyên thủng thân thể hai tên này. Hắn chém đối thủ thành hai đoạn như thái dừa, hai đạo thân hình khổng lồ rơi xuống đất. Lục Tiêu Du, ngươi là đồ vô liêm sỉ, Phệ Hồn nhất tộc ta chắc chắn nghiền xương ngươi thành tro. Ngay từ đầu tên tuyên cổ cảnh Lăng Linh nhất tộc bị đánh chết, nguyên hồn còn không có cảm giác tức giận quá lớn, mà lúc này nhìn thấy một tên tuyên cổ cảnh sơ dài của Phệ Hồn nhất tộc, hắn bị chém giết dễ dàng, lập tức nổi trận lôi đình, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo Lục Tiêu Du. Nhưng mà Lục Tiêu Du đã sớm biết mất, tốc độ quá khủng bố. Với thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, tốc độ của hắn vốn đã nhanh rồi, lúc này tăng thêm thanh trụ hư không dực là thông linh bảo khí, thời không áo nghĩa, tốc độ càng nhanh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, ánh mắt sinh ra sát ý ngập trời, hàng quang đen trắng khởi động, đồ án âm dương trên huyết lục tỏa ra hào quang chói mắt, vòng xoáy âm dương xoay tròn trên không trung. Mà Lục Tiêu Du nhắm mục tiêu là tên tuyên cổ cảnh trung giai từng vây công phá thủ. Âm dương phách đa quyết. Lục Tiêu Du xuất hiện, huyết lục bổ ra, trong nháy mắt không gian trung lên, uy áp thiên địa vô cùng vô tận thẩm thấu ra ngoài, một đạo quang trụ xuyên thủng không gian, hư không chung quanh nhanh chóng vỡ tan. Đao mang bổ ra, vết nứt không gian rất lớn, đao mang chém giết thế như trẻ trẻ, không đối thủ nào có thể tiếp quá một đao. Qua trong giây lát, thân ảnh Lục Tiêu Du lại cầm huyết lục bổ chết hai tên tuyên cổ cảnh sơ giai của Lăng Linh nhất tộc. Hai tên này đang biến hóa thành chân thân công phá một chiến hạm phi hổ cấp 5 của quân đoàn Hùng Phong, vừa mới động thủ đã phá hủy, đã bị một đao chém nát thân thể. Lục Tiêu Du, ngươi là tạp chủng, làm linh nhất tộc tạp tuyệt đối không tha cho ngươi. Thời điểm nguyên hạt ngăn cản Huyễn Lang, chỉ trong vài hô hấp, bốn tuyên cổ cảnh sơ dài Lang linh nhất tộc đã bị đánh chết, hắn vô cùng tức giận. Nhưng Huyễn Lang lại bị linh hữu phân thân và bản thể của nguyên hạt dốc sức liệu mạng dây dừa, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đối phó với nguyên hạt. Nhưng hắn làm ra một bước điên cuồng, làm cho nguyên hạt lập tức lâm vào hiểm cảnh đau khổ chèo chóng. Giết! Đoàn trưởng đến! Giết đi! Trên chiến trường thảm thiết, các đệ tử còn lại của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cường giả của Minh Linh bị đoàn trưởng tàn sát, lập tức nội tâm sinh ra hy vọng, vốn không ít người khô cạn nguyên lực, lập tức nổi điên tấn công kẻ thù trước mắt. Giết à! Giết sạch đám Minh Linh này! Liều chết đánh một trận! Giết sạch đám tạp chủng này! Tất cả đệ tử liên minh quân đoàn còn lại và đệ tử quân đoàn Hồn Phong la lớn, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Chiến hạm không còn tên thạch thế giới! Các chiến hạm hét lớn oanh kích như thế chiến hạm tiêu hao có thể nghĩ. Trên người của ta có tên thạch thế giới, dùng của ta đuổi giết tám tạp chủng này! Các mị quát một tiếng, trong lúc kịch chiến với đối thủ, trong tay ném một nhẫn chữ vật về phía chiến hạm. Tất cả mọi người có tên thạch thế giới đều đưa đến đây đuổi giết đám tạp chủng này! Thấy ai giơ lệnh kỳ lên, đại chiến vẫn nằm trong tầm khống chế. Lúc này hắn trở thành mục tiêu của Phệ Hồn nhất tộc, của Lăng Linh nhất tộc. Lúc này chỉ còn lại quần thử, Trình Tinh và các cường giả thú tộc của Thái Hoàng thế giới đau khổ chèo chống thủ hộ hắn. Ta có tên thạch thế giới, ta cũng có, đuổi giết đám tạp chủng này! Từng tiếng hát lớn vang lên, lập tức có không ít nhẫn chữ vật không thiết trí cấm chế đánh lên các chiến hạm. Trên chiến hạm của Mộ Linh Lạc cũng nhận không ít nhẫn chữ vật như thế. Tất cả mọi người nghe tiếng hát lớn, lập tức ném nhẫn chữ vật của mình lên chiến hạm. A! Trên chiến trường vẫn không ngừng có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, huyết chiến tiếp tục tới mức kịch liệt. Tiểu tử, đi chết đi! Một tên tuyên cổ cảnh sơ dài và Phệ Hồn nhất tộc lọt vào trước mặt Thái A đang muốn hạ sát thủ. Hờ, chờ ngươi rất lâu rồi. Thái A quát một tiếng, chiến hạm phi hổ cấp 5 bắn ra một cột năng lượng vào tên tuyên cổ cảnh sơ dài Phệ Hồn nhất tộc này. Tên tuyên cổ cảnh sơ dài Phệ Hồn nhất tộc không kịp phòng bị, hắn cũng không thể tránh né, nên trúng một viên đạn ngay chính diện. Âm thanh trầm thấp nổ tung trên chiến hạm phi hổ, ngay cả chiến hạm phi hổ cũng chấn động kịch liệt. Thái A bị dư âm còn lại đẩy lùi, lập tức bố trí khải giáp, áo nghĩa, linh khí bảo hộ bản thân. Thân ảnh Lục Tiêu Du không ngừng xuyên thủng không gian, thanh trụ hư không giật. Vừa lúc cắt qua chiến hạm phi hổ Thái A, đẩy lùi tên tuyên cổ cảnh sơ dài, hắn cũng thuận tay cắt đầu của tên này. Tên tuyên cổ cảnh sơ dài hình thần câu diệt. Lục Tư Du, ngươi là đồ tạp chủng, có bản lĩnh chiến một trận, đừng có chạy. Nguyên Hùng quát to một tiếng, sắc mặt vằn vẹo như ác quỷ, hai mắt đỏ thẫm. Lúc này hắn tức giận không nhẹ, bị Lục Tư Du dắt mũi dẫn đi. Nhưng nổi giận như thế chứng minh Nguyên Hùng không có cách nào với Lục Tiêu Dù, tốc độ của thông linh bảo khí, cho dù hắn là tuyên cổ cảnh cao giai cũng không bắt được. Mỗi lần Nguyên Hồn bắt được Lục Tiêu Dù, Lục Tiêu Dù đã biết mất trong nhảy mắt, mỗi một lần đều thốt khốn, làm cho hắn không công mà lui, vô cùng tức giận. Trong thời gian ngắn, một tuyên cổ cảnh trung giai và bảy tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc, cùng với lăng linh nhất tộc, bị Lục Tiêu Dù đánh chết, con số này không nhỏ chút nào. Đánh chết nhiều tuyên cổ cảnh như thế, vốn tuyên cổ cảnh của Thượng Thanh Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới đang ở hoàn cảnh xấu, tăng thêm Thượng Thanh Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới có tuyên cổ cảnh tự bạo kéo đệm lưng. Lúc này tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc và lăng linh nhất tộc không kém nhau bao nhiêu. Nhìn thấy Nguyên Hồn nổi giận phát điện, Lục Thế Du căn bản không quan tâm Nguyên Hồn, sát khí bộc phát. Lục Thế Du dựa theo tốc độ này đánh chết đám tuyên cổ cảnh dư thừa của phệ hồn nhất tộc cùng với lăng linh nhất tộc, tránh được nỗi lo về sau. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bố trí phệ hồn thúc lên trận. Nguyên Hồn hét lớn một tiếng, hai tên tuyên cổ cảnh trung dài, bốn tuyên cổ cảnh sơ dài của phệ hồn nhất tộc trực tiếp buông bỏ đối thủ, dùng phương vị huyền ảo ngăn cản Lục Thiếu Du. Phệ hồn thúc lên trận. Sáu người hét lớn, từng đạo thù ứng ngưng tụ nhanh chóng, năng lượng màu đen bắt đầu khởi động, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Phá! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thanh trụ hư không giật sau lưng vỗ mạnh, sau lưng xuất hiện vết nứt không gian, uy áp áp bách không gian, năng lượng đáng sợ tỏa ra, không gian vặn vẹo kịch liệt, hai cánh nhanh chóng rịn vàng. Khi thanh trụ hư không vực chớp động, cả không gian yếu ớt như thủy tinh, thanh âm nổ tung càng két, sinh ra phong bạo khủng bố từ không gian quét qua tất cả. Không gian chấn động dữ dội, chỉ trong nháy mắt khói đen phá hủy các nơi, thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp thoát khốn ra ngoài. Trong thời gian đình trệ này, thanh âm xé gió xuất hiện, bốn tuyên cổ cảnh sơ dài, hai tuyên cổ cảnh trung dài của phệ hồn nhất tộc và Nguyên Hồn bảy người vây công hắn, bảy khí tức phong tỏa hư không lập tức bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Tiểu tử, lần này ngươi bọc cánh cũng không thoát. Nguyên Hồn nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt cười lạnh không ngớt, sát ý ngập trời. Lúc này hắn rất muốn uống máu Lục Thiếu Du, gặm xương Lục Thiếu Du mới tiêu được mối hận trong lòng hắn. Thật sao, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Lục Thiếu Du nhìn không gian chung quanh, lại quan sát đám cường giả phệ hồn nhất tộc, buồn cười, ngươi cho rằng người thật sự có thể chạy được nữa sao? Nguyên Hồn lãnh đạm nói một câu. Cùng lúc đó, nhìn sáu người bên cạnh lại nói. Phệ hồn lên trận. Kết phệ linh hồn trận. Phệ hồn lên trận. Đám cường giả phệ hồn nhất tộc bên cạnh nghe vậy, thân thể bành trướng trăm trượng. Lục Thiếu Du bị nhốt ở bên trong, thể tích của hắn biến thành nhỏ bé. Khi sáu người ngưng kết thủ ẩn, khiến thiên địa này cứng lại. Lục Thiếu Du cảm giác được không gian chấn động rất mạnh. Ngay cả thanh trụ hư không vực cũng bị trói buộc cực lớn, không thể nghi ngờ thanh trụ hư không vực cũng chịu ảnh hưởng. Chủ nhân, thúc giục công kích mạnh nhất trụ không bạo loạn của ta, dùng tu vi của chủ nhân, nếu tiêu hao vậy phải bài trừ vây công của chúng, nhưng mà muốn kích giết bọn chúng, sợ rằng, giọng nữ đồng non nước nói với Lục Thiếu Dụ. Sợ cái gì? Lục Thiếu Dụ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời hỏi thanh trụ hư không vực nói, muốn đánh chết mấy tuyên của cảnh trung giai sơ giai này, thực lực của chủ nhân không làm được, trừ phi ta vận dụng không gian chi lực trong không gian của ta, nhưng mà chỉ tối đa đối phó với sáu người kia thôi, tên tuyên của cảnh cao giai không làm được. Giọng nữ hài non nớt nói với Lục Thiêu Dụ. Nhưng mà đến lúc đó ta không thể yểm hộ chủ nhân trời đi, ta hao hết năng lượng không gian, ta sẽ suy yếu cực điểm, so với thời điểm mới gặp chủ nhân còn yếu hơn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mà khi đó vạn nhất ta rơi vào trong tay kẻ khác, có thể không hề phản kháng, bị luyện hóa, lúc đó chủ nhân nguy hiểm ta cũng không cứu được. Lục Thiếu Du nhíu mày, mình có thanh trụ hư không vực còn có thể tránh Nguyên Hồn, ít nhất rời đi không vấn đề, một khi không thể vận dụng thanh trụ hư không vực, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục phó thống lĩnh nguy hiểm, trợ giúp phó đoàn trưởng một tay, không thể làm bị bọn chúng vây công. Lúc này mấy tên tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc không quan tâm, tất cả đánh tới. Thú tộc và nhân tộc của Thái Hoàng Thế Giới và Thượng Thanh Thế Giới cũng thoát thần trà, nhìn thấy Lục Thiếu Du bị nhốt, thấy thế không ổn, phá thổ cầm đầu lao tới, đều lui ra sau, thoái lui. Lục Thiếu Du ngẩng đầu hét lớn một tiếng, những người này có tới cũng không làm được gì, vạn nhất Nguyên Hồn ra tay thì đó là ác mộng. Tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du lập tức câu thông với thanh trụ hư không vực nãy, vận dụng nội không gian chi lực ra tay đi, ta cần ngươi hỗ trợ. Chủ nhân, sau khi ta vận dụng nội không gian có thể giúp ngươi rồi. Nữ đồng non nớt khuyên nhủ Lục Tiêu Du. Không sao cả, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tâm thần Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Được, chủ nhân cẩn thận. Nữ đồng đáp lại, sau đó thanh trụ hư không vực trung lên. Trên không trung sinh ra tiếng nổ rất lớn. Thanh trụ hư không vực trực tiếp bay ra sau lưng Lục Tiêu Du, hào quang mê người lập tức mở rộng, nhất thời bay thẳng lên cao mấy trăm trượng. Hào quang cực lớn che khuất bầu trời, khí tức hủy diệt như có như không bao phủ tất cả. Uy áp khủng bố của thâm linh bảo khí trấn áp mọi thứ. Vào lúc này, đám cường giả về hồn nhất tộc đang kết xuất thủ ấn lập tức cả kinh. Hào quang chói mắt che khuất bầu trời, cả không gian sinh ra gần sóng không gian thác loạn, từng vết nứt không gian đen kịch lan tràn ra khắp hư không. Không gian chung quanh vặn vẹo. Lúc này, những người có tu vi niết bàn cảnh trở xuống bị không gian áp bào. Không tốt, coi chừng. Nguyên hồn cảm giác được gì đó, trong nháy mắt biến sắc lập tức quát to. Chủ không bao loạn. Giọng nữ đồng non nớt từ trong thanh trụ hư không vực truyền ra, hào quang xanh trắng bao phủ không gian. Nhưng trong giây phút này, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt, từng đạo hào quang xanh trắng thác loạn thời không sinh ra. Vô số vết nứt không gian lan tràn, không gian áo nghĩa bao phủ các nơi, không gian loạn lưu bao phủ các hướng. Thời không thác loạn sinh ra gợn sóng không gian. Không gian to lớn như thế sụp đổ. Không gian sinh ra lỗ đen hủy diệt. Khí tức hủy diệt tất cả thời không hủy diệt. Tất cả mọi thứ biến mất không còn lại gì. Sáu tên tuy cổ cảnh về hồn nhất tộc không thể tránh được lỗ đen thu về. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Hình lỗ đen trong không gian phong bạo. Sáu người toàn lực cũng không thể dễ dùa ra ngoài. Ánh mắt sáu người này cực kỳ sợ hãi và bất an. Trong lỗ đen phong bạo, có hào quang trắng xanh bao phủ bên trong. Giống như có vô số lưỡi đao đang đảo qua, trực tiếp xuyên thủng không gian. Khó có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức bị lực lượng thôn phệ. Kéo linh hồn người ta vào bên trong tận cùng lỗ đen. Khí tức hủy diệt lan tràn ra các nơi, thời không hủy diệt làm vằn vọt không còn, thiên địa hủy hết. Khí tức hủy diệt khủng bố làm rất nhiều người không thể ngẩng đầu lên. Khí tức hủy diệt như thế làm cho người ta tim đập chân trùng. Khí tức khủng bố bao phủ chung quanh, lỗ đen thời không phong bạo từ từ yên tĩnh. Sáu tên tuyên cổ cảnh về hồn nhất tộc bị thôn phệ linh hồn, ánh mắt dần dần dị thường. Trong thời gian ngắn ngủi, sáu thân ảnh khổng lồ này sập xuống giống như núi đổ, lập tức hóa thành sương mù màu đen tiêu tán trong không trung. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, thanh trụ hư không vực hóa thành hào quang màu xanh trắng, quay trở lại lưng Lục Tiêu Du, lập tức thu liễm trong đan điện khí hải của hắn, trở về dưới nguyên đan chữ vạn, hấp lực sinh ra, nó nhanh chóng hấp thu nguyên lực bổ sung lực lượng của mình. Lúc này thanh trụ hư không vực giống như trước kia, nó giống như hải tử đói khát hấp thu năng lượng trong nguyên đan. Chủ nhân, ta tiêu hao cạn kiệt tất cả, trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp chủ nhân. Chủ nhân cẩn thận. Giọng nói nữ đồng thiều thảo mang theo suy yếu, sau đó tất cả yên lặng. Đây mới là uy lực chân chính của thâm linh bảo khí sao? Đôi mắt mang theo sát khí ngập trời của Lục Thiêu Du cũng phải sững sờ, âm thầm khiếp sợ. Lực lượng của thanh trụ hư không vực quá khủng bố. Loại uy năng này không phải mình hiện tại có thể thúc giục được. Hai tên tuyên cổ cảnh trung dài, bốn tên tuyên cổ cảnh sơ dài, sáu cường giả của phệ hồn nhất tộc đã bị đánh chết cùng lúc, đánh chết quá dễ dàng, thân hồn câu diệt. Lục Tiêu Du tận mắt nhìn thấy, nhiều người còn cho rằng là Lục Tiêu Du trực tiếp đánh chết. Loại giết chóc này quá kinh người, một chiêu, diệt sát, hai tên tuyên cổ cảnh trung dài, bốn tuyên cổ cảnh sơ dài. Loại thực lực đáng sợ này, đây mới là đồ sát chân chính. Giờ phút này mọi người từ từ yên tĩnh. Hai người vô tướng Nguyên Hạc kịch chiến với U La và Huyễn Lan cũng rung động nhìn qua bên này. Bốn tuyên của cảnh sơ dài, hai tuyên của cảnh trung dài đã bị đánh chết cùng lúc. Cảnh tượng này quá kinh người. Không ít đại quân phệ hồn nhất tộc cùng với Lăng Linh nhất tộc nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng rung động quá lớn. Giết! Minh Ninh đã không xong! Giết đi! Đại quân Thái Hoàng Thế Giới cùng với Thượng Thanh Thế Giới nhìn thấy cảnh tượng này sau khi ngây ngốc ngắn ngủi lập tức bộc phát ra sát khí khủng bố giống như ăn phải thuốc kích thích. Lại xông lên chém giết vệ hồn nhất tộc cùng với Lăng Linh nhất tộc thật hăng say. Ánh mắt nguyên hồn nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, đôi mắt đỏ thẫm gần như đổ máu, sắc mặt dữ tợn của hắn tái nhợt, ngũ quan của hắn vặn vẹo, khóe mắt mở to như muốn nứt ra, mắt nhìn Lục Tiêu Du như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngay sau đó là mùi máu tươi gây mũi chảy ra.